kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 1682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Trạch không khỏi phụt một chút, quay đầu, nhìn gương mặt Lâm Triệt ửng đỏ, hiểu được ẩn ý của câu chuyện cười này, vô ngữ nghĩ thật là đồ ngốc. Nhưng mà, ngay sau đó, anh lại kéo Lâm Triệt lại. Được, để tắm thử. Lâm Triệt ngẩn người, cảm thấy anh lôi kéo cánh tay mình, ôm mình vào trong lồng ngực anh. Đầu Lâm Triệt gác lên trên vai anh, tay anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, theo đó, cúi đầu, anh nhắm mắt lại, ngửi hương thơm sợi tóc cô, Lâm Triệt còn muốn động, lại nghe thấy anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Đừng nhúc nhích, để anh ôm trong chốc lát. Lâm Triệt đứng ở nơi đó, người có chút cứng đờ bị anh ôm như vậy, còn có thể cảm thấy tay anh ở trên lưng cô như cũ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ bàn tay, làm người nhất thời cảm thấy ấm áp, không có chút cảm giác nào, chỉ ôm như vậy, lại làm người cảm giác tốt như vậy, trong lúc nhất thời giống như thời gian ngưng kết ở chỗ này, làm người không tách ra được. Cố Tĩnh Trạch ôm ấp cô, cảm thấy cô giống như có dược hiệu kỳ dị, không bao lâu tim cũng bình tĩnh xuống theo, cũng không còn không thoải mái. Nhưng mà, lại muốn ôm cô như cũ, giống như tham luyến hương vị của cô, cúi đầu hít thở thật sâu, càng ngày càng nghiện, luyến tiếc buông ra. Lâm Triệt cảm thấy anh vẫn bất động, cho rằng tâm tình anh thật sự thật không tốt, thở dài nhàn nhạt nói. Nếu anh lo lắng cô ấy, thì gọi điện thoại hỏi một chút, kỳ thật vừa rồi anh nên đuổi theo cô ấy đi như vậy cũng nguy hiểm, hơn nữa nhất định sẽ rất tức giận, nhưng mà kỳ thật phụ nữ dỗ một chút thì ổn ngay, chủ yếu xem thái độ anh, tâm phụ nữ vẫn rất mềm. Cố Tĩnh Trạch hơi hơi buông lỏng Lâm Triệt ra, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, vô ngữ nói. Em còn đang cung cấp nhận xét ý kiến cho anh. Đúng vậy, Lâm Triệt cũng không muốn nhìn thấy tâm tình Cố Tĩnh Trạch không tốt. Cố Tĩnh Trạch nói, đồ ngốc, anh nhàn nhạt búng cái gáy cô. Đồ ngốc, kỳ thật anh cũng không phải tức giận bởi vì cô ta cho nên tâm tình không tốt. Cái gì, không phải sao, Lâm Triệt kỳ quái nhìn anh, vậy bởi vì cái gì? Cố Tĩnh Trạch nói, anh bởi vì mình vô pháp khống chế được cảm xúc của mình, cho nên tâm tình không tốt, chuyện này là anh làm không đúng, anh hẳn là nên khống chế, chỉ là lúc ấy không biết làm sao. Thế nhưng bởi vì cái này, Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh, sao anh bởi vì cái này, Cố Tĩnh Trạch yên lặng cúi đầu xuống, nhìn Lâm Triệt, anh cảm thấy anh là bởi vì nàng, mới có thể xúc động như vậy. Bởi vì Lâm Triệt thế nhưng sẽ làm như vậy với Mạc Huệ Linh. Anh thật sự cảm thấy không thể nói nổi, nhìn khuôn mặt nhỏ của Lâm Triệt, anh nói. Lâm Triệt, anh cảm thấy anh đối với em, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, di động Cố Tĩnh Trạch liền vang lên. Là dãy số của Mạc Huệ Linh, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày ấn nút nghe, lại nghe thấy, bên trong cũng không phải âm thanh Mạc Huệ Linh. Cách chương.